Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, lại bị trộm uống. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ăn cái bế môn canh. Hạ Vũ khóe miệng hơi quất quất, bụng đã hát nổi lên kế bỏ trống thành. Làm sao cô nàng này không cho nấu cơm ăn? Đối với lần này, mình rón rén đi tới mép giường. Mới vừa lần lượt mép giường nằm xuống, một cái trắng noãn không tì vết chân nhỏ trực tiếp đạp tới đây. Hạ Vũ liền lăn một vòng lăn xuống ở dưới đáy giường, vẻ mặt đưa đám, ủy khuất nói, ngươi sẽ để cho ta ngủ trên giường đi. Sàn nhà rất cứng rắn, hơn nữa còn rất ẩm ướt. Tỉnh dậy toàn thân không thoải mái, bên ngoài có rơm rạ, ngươi có thể trải ở phía dưới. Chu Băng Băng mí mắt cũng không mang, trong trẻo lạnh lùng trả lời một câu. Hạ Vũ lại đói lại khốn, nằm trên đất, nháy con mắt, qua nửa giờ, tặc tâm không chết lại muốn bò lên giường. Làm sao một cái nhỏ chân lại đạp tới? Hạ Vũ tròng mắt hận không được phun lửa, đứng ở mép giường, trực tiếp đưa tay nắm được nàng trắng tinh mắt cá chân. Giống như quất như gió, đột nhiên đem nàng run rẩy được choáng váng quay cuồng, nghiêng đầu mà chạy, chạy khỏi nơi này. Đây có thể đem Chu Băng Băng chọc tức, khẽ kêu, Hạ Vũ ngươi có dũng khí đừng trở lại, nếu không đánh chết ngươi, không trở lại liền không trở lại, ta cũng không tin, rời đi ngươi, ta còn không sống nổi. Hạ Vũ bị tức vậy bắt đầu bỏ nhà ra đi, đi tới bên trong viện dừng lại xe Mercedes trước, mình vây quanh xe xoay quanh vòng, chính là không mở đi. Bởi vì là không chìa khóa, quỷ biết Chu Băng Băng cái chìa khóa cất ở đâu. Chỉ như vậy, Hạ Vũ chỉ có thể buông tha, đi tới trước mình xe kim bôi lên, phát hiện nằm một người, đang lườm hai con ngươi to, mang theo nụ cười nhìn mình. Khương Phàm nói, tiểu ca, đây là bị đuổi ra ngoài à? Nói bậy thật nhiều, đi ra chữa bệnh. Hạ Vũ tức giận nói, nói hay. Khương Phàm gặp rốt cuộc chịu cho mình chữa bệnh, lập tức tinh thần tỉnh táo, cha được xuống xe. Hạ Vũ đưa tay khoác lên nơi cổ tay của hắn, mày kiếm hơi nhíu, hỏi, thân thể ngươi là chuyện gì xảy ra? Xâm nhập nhiều như vậy âm sát khí, đã áp với ngươi trong cơ thể sinh khí, có thể nói là cũng nhập cao hoang liền à, tiểu ca. Không dối gạt ngươi nói. Ngươi xem tay ta cánh tay. Khương Phàm nghe vậy cười khổ không thôi, vén lên mình tay áo, để lộ ra u tối cánh tay. Hạ Vũ ngưng mắt nhìn đi, mượn kiều trắng ánh trăng, nhìn về phía tay hắn cánh tay. Đột nhiên con ngươi co rúm một cái, cả kinh nói, thằng nhóc ngươi rốt cuộc đào mộ ai? Hơn nữa mộ chủ nhân thật là lòng dạ độc ác à, tràn đầy kiêng kỵ dứt lời hả? Hạ Vũ cau mày, bởi vì là tay hắn trên cánh tay, hôm nay phủ đầy rậm rạp chằng chịt bụi đất màu nâu lấm tấm. Đây là thi ban, là người sau khi chết, thi thể sẽ xuất hiện, mượn này có thể thấy được. Khương Phàm thân thể, bây giờ đã đến vô cùng là hỏng bét đến nước, lúc trước bệnh thời kỳ cuối, một chút đều không giả. Hơn nữa, Hạ Vũ trong mắt phi phàm, có thể nhìn ra thân thể con người kinh lạc, mà ở Khương Phàm bên trong thân thể, hôm nay đơn ra thi ban phía dưới, lại có từng cái màu đen sợi tơ, vô cùng là quỷ dị, để cho đầu mình ra có chút tê dại. Nói chính xác, những thứ này màu đen đường cong, chính là Khương Phàm kinh mạch trong cơ thể. Dựa theo mình đồng hạng mục quan sát, thường nhân kinh mạch đều là màu đỏ, nhưng là hắn, hôm nay đã hơn nửa đổi thành là màu đen, vô cùng là quỷ dị, mà Hạ Vũ chưa bao giờ đụng gặp qua loại này tình huống quỷ dị. Trước mình bất quá lấy là, trong cơ thể hắn âm khí quá nặng, toàn bộ bức ra thì không có sao, nhưng mà dưới mắt phiền toái, kinh mạch đều bị ăn mòn, hóa là màu đen, nếu không trừ tận gốc kinh mạch tật xấu, coi như giúp hắn đuổi âm khí. Ngày thứ hai còn được đuổi, Chu Nhi phục thủy, không được ngừng nghỉ, cái này làm cho Hạ Vũ đau đầu một vòng, cúi mắt cau mày, hồi tưởng biện pháp trị liệu, mà Khương Phàm cười khổ nói, tiểu ca, ta bệnh này có phải hay không không có cách nào chỉ. Ngươi đừng lải nhải, để cho ta suy nghĩ một chút, ngươi loại bệnh trạng này thật giống như ở nơi nào thấy qua. Để cho ngươi đặc biệt trộm mộ, đáng đời, Hạ Vũ quay đầu lại dày một câu, cau mày suy tư, qua nửa giờ sau đó, hắn đột nhiên trước mắt sáng lên, quát khẽ, nghĩ tới, loại chuyện này, trước ở sư phụ táng bên trong sách thấy qua, Khương Phàm trước mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, tiểu ca, vậy có phải hay không nói, ta được cứu rồi. Chỉ cần ngài xuất thủ cứu ta, ngày sau đi theo ở bên người ngài, chết vạn lần không chối từ. Tỉnh lại đi, ngươi như thế héo đi dạng, đi theo ta ta cũng không mang, vừa thấy chính là phiền toái. Hạ Vũ quay đầu lại lời nói trắng trợn khinh bỉ, để cho Khương Phàm lúng túng không thôi, chỉ có thể cúi đầu ai huấn. Nhưng mà, Hạ Vũ tiếp tục nhớ lại nói, ngươi loại chuyện này là tích lũy lâu ngày chất đống mà thành, khẳng định trộm qua lớn rất nhiều mộ huyệt, hơn nữa mỗi một lần tiến vào bên trong cơ thể ngươi cũng sẽ bị xâm nhập một ít âm sát khí, lâu dài dưới góp nhặt từng ngày, cuối cùng bùng nổ tạo thành ngươi bây giờ tình trạng. Người kia làm có cứu sao? Khương Phàm tự biết mình làm liền nhiều như vậy chuyện thất đức, có chút sức chưa đủ dò hỏi. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nói, có chị, bất quá ngươi được vào núi hái thuốc, mình hầm, còn có mỗi ngày ngủ ở chỗ khô ráo, đừng tiếp hơi đất, còn có ban ngày nơi đó mặt trời cay độc, ngươi liền đi nơi đó phơi, phơi được lột ra, cũng phải phơi, hiểu không? Rõ ràng, Khương Phàm vừa nghe có chữa trị phương pháp tử có thể sống, không mang theo nửa điểm do dự. Sau đó, Hạ Vũ giao phó hắn một phen sự việc sau đó, liền dẫn mình một đống lớn phỉ thúy vào núi, lại đi đề luyện ngọc tùy. Lần này, Hạ Vũ có thể nói là hết sức phòng bị, đứng ở rừng cây tử phía dưới, đem từng cục phỉ thúy lên, đầy ngập khách liền phù văn huyền ảo. Bắt đầu hôm nay bắt đầu đề luyện, lại đang vùng lân cận đánh một con thỏ hoang. Ngay tại đề luyện ngọc tủy bên cạnh, Hạ Vũ đỡ lên đống lửa, mừng khấp khởi nướng thỏ, không ngừng nhỏ xuống ra dầu mỡ, rơi vào trong lửa, kêu xèo xèo. Hạ Vũ đã sớm đói không nhịn được, há mồm liền gặm, ăn miệng đầy dầu mỡ. Ở một cái, nằm sấp ở trên một tảng đá lớn, từ bên cạnh bên trong cái bọc, lục soát ra phù bút giấy vàng, bắt đầu vẽ khốn quỷ phù. Dẫu sao trước Ninh Duẫn Nhi chào hỏi, ngày mai hắn muốn đi qua lấy một mực bức tranh đến nửa đêm. Hạ Vũ duỗi người, đem 500 tấm khốn quỷ phù thu cất, vừa định quay đầu lại tra xem mình ngọc tủy, lau một cái mùi thơm bay vào trong mũi. Hạ Vũ lẩm bẩm, ừ, nhang tốt à. Hẳn là phụ nữ mùi thơm cơ thể có chút quen thuộc. Ngay tại mình nói tiếng nói vừa dứt lúc này, một cái trắng nõn tay nhỏ bé vỗ một cái bả vai mình, nhẹ nhàng mà thanh âm không linh vang lên, quỷ hẹp hòi, còn ngươi bình ngọc. Hạ Vũ đầu cũng không biết, thuận tay nhận lấy, nói, à, cảm ơn ngươi oa, trời ạ, ai à, đột nhiên hú lên quái dị. Hạ Vũ trong lòng máy động, quay đầu lại một bản gần trong gang tấc, dung nhan tuyệt mỹ, hoàn mỹ không tì vết, ngũ quan giống như đao búa phòng tay tạc, vô cùng tinh xảo, sao mình đã từng gặp bất kỳ người phụ nữ đều phải đẹp. Đẹp động lòng người, tuyệt đối sẽ làm cho tất cả người đàn ông là điên cuồng. Mà Hạ Vũ nhưng là mặt đầy bi phẫn, răng cắn được cát nhảy nhảy vang. Trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa một đầu bất tỉnh dưới đất.